Chương 2190, đại đạo tranh người thất bại làm dối. Câu ca giao tốt, người định không bằng trời định, thiên ý như đao, đều là ở thời khắc mấu chốt nhất cho người một đao. Bệ hạ, có người ở ngoài cửa cầu kiến nội thị nói. Người phương nào doanh thu hồi ánh mắt, đem thiên tử ấn tỷ để vào trong tay áo. Không rõ ràng, tựa hồ là muốn đi vào trong quan tài chết người thị vệ nói. Cũng có hứng thú, châm đang muốn nhìn một chút là ai doanh lộ ra vẻ hứng thú. Bệ hạ không lâu lắm một loạt tiếng bước chân vang lên, người chưa tới, một luồng năm tháng tăng thương, già yếu mùi vị chậm rãi truyền đến. Như là Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lần nữa, tất nhiên sẽ kinh ngạc nhảy dựng lên, bởi vì người nọ là năm đó ở biên hoang thời gian mọi người từng có cùng xuất hiện Tang Khuê. Tang Khuê vào ngự thư phòng, quay về doanh chậm rãi thi lễ một cái. Các hạ người phương nào doanh nói? Người thất bại Tang Khuê nói. Người thất bại doanh sững sở. Năm đó thời đại thượng cổ đại tranh chi thế, cùng các vị giáo tổ tranh đấu, nhưng kỳ xoa một thu người thất bại Tang Khuê không nhanh không chậm, tựa hồ đang tự thuật không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Cùng giáo tổ tranh đấu doanh sững sở, một bên Trương Giác càng la kinh sợ, các vị giáo tổ vì chém giết những người thất bại này, đã nghĩ tới nhanh muốn điên rồi, khắp nơi tìm kiếm những người này tung tích, nhưng những người này giống như là sâu trong lòng đất con chuột giống như vậy, mặc dù là lấy giáo tổ uy năng, cũng bỏ muốn tìm manh mối. Trương Giác trong lòng hơi động, doanh lộ ra vẻ tò mò, tiên sinh cùng giáo tổ tranh đấu, chẳng phải là qua trăm vạn năm năm tháng ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, người làm sao sống thời gian dài như vậy? Tang Khuê nhẹ nhàng nở nụ cười, đại đạo huyền diệu, chúng ta gắn liền với thời gian đời lộng triều nhân, tuy rằng thất bại, nhưng cũng là có ngợi khen. Tiên sinh nếu có thể cùng giáo tổ tranh đấu, bản lĩnh nghĩ đến không kém doanh nói. Giáo tổ biết cái gì, chúng ta liền biết cái gì, chỉ là trăm vạn nở năm đến tiên lộ bị đoạn tuyệt. Chúng ta cùng giáo tổ sự chênh lệch càng ngày càng xa, tuy rằng trên cảnh giới không ke mở hơn giáo tổ, thế nhưng là đột phá không được, chỉ có thể chờ chết. Tang Khuê thê thảm nở nụ cười. Như vậy A Doanh lộ ra vẻ tò mò, người trước mắt chính là không có vận dụng linh bảo giáo tổ A, so với tầm thường chuẩn tiên lợi hại hơn nhiều. Tiên sinh kia hôm nay tới đây tìm chấm, vì chuyện gì? Doanh lặng lẽ nói. Trợ bệ hạ hoàn thành đại nghiệp, chém giết giáo tổ, chúng ta thuận tiện thành đạo. Tang Khuê nói. Chém giết giáo tổ Doanh sững sờ. Một bên Trương Giác rêu cực nói bậy, giáo tổ bất tử bất diệt, thần thông vô lượng, làm sao chém giết năm đó đệ nhất giáo tổ tu vi, làm sao còn chưa phải là bị người chém giết? Tang Khuê nhìn doanh cùng Trương Giác một chút, không có ai sẽ so với chúng ta càng rõ ràng giáo tổ nhược điểm. Bệ hạ thành lập thiên triều, tuy là vì thiên tử, nhưng cũng sống ở giáo tổ trong bóng ma, khó có thể tự kiềm chế, chúng ta trợ bệ hạ chém giết giáo tổ, tuyệt hậu mắc, đây là đôi bên cùng có lợi, một lần đạt được nhiều việc. Không biết bệ hạ nghĩ như thế nào chấm có thể chém giết giáo tổ? Doanh lặng lẽ nói. Bệ hạ không có gì còn coi khinh hơn chính mình, huống chi còn có 12 vị tướng quân trợ trận. Tang Khuê không nhanh không chậm nói. Tốt, chấm đáp ứng ngươi, như có cơ hội đồng thời chém giết giáo tổ. Doanh nói. Bệ hạ, đây cũng không phải là chuyện cười sự tình, không phải có cơ hội, mà là nhất định phải chém giết giáo tổ. Ngươi không giết giáo tổ cũng sẽ giết ngươi, huống chi ta đám huynh đệ mệnh chỉ có một lần, không la mờ được chuyện cười. Tang Khuê nói. Huynh đệ các ngươi doanh nghi ngờ nói. Đương nhiên không chỉ ta một người. Tang Khuê cười cợt. Tốt, việc này chấm liền đáp ứng, giáo tổ cuối cùng là không tha cho ta, nhân tộc chúa tể chỉ có thể có một doanh. Thở dài một hơi, Tang Khuê nở nụ cười. Bệ hạ anh minh, ta đám huynh đệ đều ở bên ngoài chờ, kính xin bệ hạ tuyên chỉ, gọi đi Va Ho Ngọc Độc Tú sẽ không nghĩ tới năm đó ở biên hoang thời gian gặp phải khổ sở dễ rủa đại đạo tranh người thất bại lại vào cuộc trong đó. Ngọc Độc Tú sẽ không nghĩ tới, ma thần cũng sẽ không nghĩ tới, giáo tổ càng sẽ không nghĩ tới. Nhưng là đối với cái kia chút đại đạo tranh người thất bại tới nói, sẽ không có so với cái này cơ hội tốt hơn. Đây là đại đạo tranh người thất bại cơ hội lần thứ nhất, trăm vạn năm tới nay lần thứ nhất xuất hiện cơ hội phản công. Hồng quân, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn mang lão tổ ta nhìn cái gì? Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt Ngọc Độc Tú, con mắt trợn lên giọt lưu tròn. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên, lão tổ hả? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Quên đi, vẫn là chờ xem cuộc vui đi. Ngọc Độc Tú lung lay đầu. Nhìn Tang Khuê rút đi, doanh nhắm mắt ở nơi nào trầm tư, một bên Trương Giác nói, bệ hạ, người này nói miệng không bằng chứng, bệ hạ không thể dễ tin, không chừng là các nhà giáo tổ cố ý phái người đến hại của ngươi. Ta từ tu đạo đến nay chiều, mười mấy vạn năm, nhưng chưa từng nghe qua cái gì đại đạo tranh người thất bại việc. Doanh ngón tay gõ, chấm phát hiện đang liên lạc Bạch Khởi, ngươi đi thay chấm tra một chút đại tranh người thất bại tin tức. Đúng, nhìn Trương Giác rút đi, doanh bắt đầu viết pháp chỉ, nháy mắt ra chỉ ấn tỉ. Chỉ thấy một luồng nhẹ nhàng gợn sóng, truyền khắp chư thiên vạn giới, xuyên thấu qua quá thế giới bình phong, đi tới Ngọc Kinh Sơn bên trong. Bạch Khởi tướng quân ở đâu? Châm chính là doanh, mệnh ngươi mau cho nở dê đi ra cùng ta gặp lại. Kẻ này lại đang đùa trò xiếc gì? Bạch Khởi vớt ve trường kiếm trong tay, lộ ra trận trận cười gằn, cũng được, gặp hắn một chút cũng không sao. Doanh, ngươi gọi bản tọa, có chuyện gì đối mặt với Doanh? Bạch Khởi không ở xưng thần. Nhìn Bạch Khởi thái độ, Doanh nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, đã ở trong lòng có linh cảm. Bạch Khởi tướng quân thành đạo, ra đi không lời từ biệt, khiến chấm cực kỳ ghi nhớ. Doanh nhẹ nhàng thở dài, thâm tình biểu lộ. Bạch Khởi nghe vậy trầm mặc không nói, Doanh thấy vậy vô vị, biết đánh cảm tình bài này một chiêu mất đi hiệu lực, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, chấm muốn đi Ngọc Kinh Sơn, muốn gặp Hồng Quân. Nhà ta chủ thượng không phải ai muốn gặp đều có thể thấy, bệ hạ mặc dù là thiên tử, có thể ép giáo tổ, nhưng nếu là muốn gặp ta Ngọc Kinh Sơn đạo chủ, vẫn cần biểu hiện ra thành ý mới là. Như là không biểu hiện ra thành ý, chỉ ít trước mắt bằng bệ hạ địa vị, là không thấy được nhà ta đạo chủ, lúc nào giáo tổ cũng thần phục ở bệ hạ dưới chân, nhà ta đạo chủ tự nhiên có thể thấy được. Bạch Khởi không nhanh không chấm nói. Bạch Khởi, ngươi là nói Hồng Quân so với giáo tổ con ở cao hơn một bậc, đúng hay không? Doanh có chút thẹn quá thành giận. Giáo tổ tuy rằng về sức mạnh không bằng thiên triều hoàng đế, nhưng đặc tính trên đã cao hoàng đế một bậc, mà Hồng Quân cao giáo tổ một bậc, chẳng phải là cao hắn Doanh hai chủ không ngừng. Bệ hạ có thể hiểu như vậy? Răng rắc, Doanh trong tay chén trà hóa thành bột mịn. Bệ hạ bảo trọng, bản tọa đã lên tiên, ngươi và ta trong đó còn như là cách nhau một trời một vực, khó có thể gặp lại thời gian, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Sau khi nói xong, Bạch Khởi đã không thấy tung tích. Tiên nhân khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Trung quy sẽ có một ngày, chấm phải đem các ngươi chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Doanh ngửa lên trời rít gào. Lại nói Trương Giác ra hoàng thành, ra kinh thành, một đôi mắt nhìn thiên ngoại thiên, nhẹ nhàng thở dài, phiền thoái, đường lớn này tranh người thất bại việc, vẫn cần đúng lúc báo cáo giáo tổ, nếu không đến thời điểm xuất hiện đại chỗ sơ suất, giáo tổ nhất định phải trách tội ta không thể. Thiên ngoại thiên cao thủ tập hợp, trên căn bản thiên hạ cấp bậc tiên nhân cao thủ đều đã tới. Ồ! Làm sao Phật gia cùng đạo gia không gặp động tinh? Thái Dịch giáo tổ xiết mai rùa. Phật gia cùng đạo gia cũng không tới, ba tôn đang cùng Phật Đà luận đạo, tới không được. Thái Hoàng giáo tổ cười khổ đi tới, song phương đánh hừng hực, ta căn bản là chen vào không lọt lời đi. Này lúc này là lúc nào rồi? Phật gia cùng đạo gia còn có lòng thanh thản làm nội chiến? Thái Dịch giáo tổ sắc mặt tái nhợt. Phật gia thật vất vả được hưng thịnh tư thế, đương nhiên không chịu thư giãn, cái kia đạo gia vì đoạt được Phật gia hưng thịnh tư thế, cũng là không chịu thư giãn, lần hành động này hai nhà này không hy vọng. Hồ Thần cười khẽ. Hừ, Phật gia luận đạo thời cơ chọn đúng là tốt, cho Đại Tần Thiên Triều quật khởi cơ hội. Y đi theo ta nhìn á, không chừng Phật gia là cố ý, đã sớm cùng Đại Tần Thiên Triều dây nối một mạch, có cùng ý tưởng. Đèn tối Thái Nhất giáo tổ mắng một tiếng. Đang nói, đông nhiên gặp đến phía dưới một đạo phù chiếu bay tới, rơi vào Thái Bình giáo tổ trong tay. Thái Bình giáo tổ hứng hờ mở ra phù chiếu, tiếp theo nhưng là sắc mặt cuồng biến. Làm sao vậy? Thái Dịch giáo tổ tụ hợp tới, thấp giọng hỏi. Ngươi tự nhìn xem. Thái Bình giáo tổ đưa qua trước mắt phù chiếu. Thái Dịch giáo tổ tiếp nhận phù chiếu phía sau, nhìn mấy lần, lập tức sắc mặt cuồng biến, mấy triệu năm trước ra hỏa, không nghĩ tới rốt cục đi ra. Còn cùng Đại Tần Thiên Triều, ma thần khuấy hợp lại cùng nhau, phiền phức lớn rồi. Thái Bình giáo tổ nói. Ta đi thông báo một chút người còn lại, chúng ta tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đều do Ngọc Thạch cái kia lão bất tử, nếu không sao lại xuất hiện hôm nay như vậy nhiễu loạn.